Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Tứ Phương Vân Động. Nơi xa, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nhìn thấy Vân Tiêu thế mà tại vòng thứ nhất trong lúc giao thủ rơi xuống hạ phong, hai người trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng chấn kinh. Tại các nàng trong ấn tượng, chỉ cần Vân Tiêu xuất thủ, mặc kệ gặp được dạng gì khó khăn đều có thể giải quyết. Nhưng lúc này đây đối phó Vu Chi Kỳ, Vân Tiêu đều đã tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, thế mà còn rơi xuống hạ phong. Cái này sao có thể? Vu Chi Kỳ một côn thất bại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem vọt đến không trung Vân Tiêu. Khẽ nói, thánh nhân đệ tử, không gì hơn cái này. Nghe vậy, Vân Tiêu còn chưa nói cái gì, Bích Tiêu cũng đã nhịn không được. Tài nghệ không bằng người, địch nhân khinh thị nàng cũng chẳng có gì, nhưng là Thượng Thanh danh tiếng không dung khinh thường. Một tiếng khẽ kêu, Bích Tiêu cũng không lo được trong cơ thể mình thương thế, trực tiếp liền lại lần nữa tế ra kim giao tiễn. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, kim giao tiễn liền lại một lần hóa thành hai đạo kim quang hướng về Vu Chi Kỳ rào sát đi qua. Tự rước lấy nhục, nhìn xem hoành không xoắn tới hai đạo kim quang, Vu Chi Kỳ trong tay côn bổng quét ngang, to lớn thực lực sai biệt xuống. Kim giao tiễn trực tiếp bị quét bay ra ngoài, khí cơ dẫn dắt phía dưới, Bích Tiêu lại là sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng cũng là tràn ra một vòng đỏ bừng. Chỉ là, tại Bích Tiêu xuất thủ thời điểm, Quỳnh Tiêu đồng dạng không có nhàn rỗi. Vu Chi Kỳ vừa mới đánh lui kim giao tiễn, còn chưa kịp có động tác khác, liền gặp được một đạo thô to lôi quang xông tới trước mặt. Cùng lúc đó, Quỳnh Tiêu, nạch, vẫn là không có phát ra âm thanh. Xem ra, Quỳnh Tiêu am hiểu sâu tiếng trầm phát đại tài chi đạo. Cho tới bây giờ nàng cũng không có giống Quảng Thành Tử lúc trước đối mặt Si Vưu lúc như vậy chung. Nhị hô to cái gì, thượng thanh thần lôi, loại hình lời kịch. Nhưng mà, liền xem như thần lôi tới người, Vu Chi Kỳ cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ bối rối. Chỉ gặp hắn sau đầu kia phiến hoàng quang quét qua, Quỳnh Tiêu toàn lực thôi phát uy lực to lớn lôi pháp lại là bị kia hoàng quang ngăn tại bên ngoài. Hoàng quang phía dưới Vu Chi Kỳ vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Thấy thế, Quỳnh Tiêu cũng là sắc mặt trắng nhợt. Dưới mắt, Vân Tiêu Hỗn Nguyên Kim Đấu, Bích Tiêu Kim Giao Tiễn, còn có nàng lôi pháp thế mà cũng không phá được Vu Chi Kỳ sau đầu kia phiến hoàng quang. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này cùng những cái kia đại năng vật lộn thời điểm gặp được Thẩm Quy loại này sắt rùa đen đồng dạng, còn chưa bắt đầu đánh liền sĩ khí hoàn toàn không có được không? Không phá được phòng WDNMN. Trên bầu trời, thấy cảnh này, Vân Tiêu cũng là lông mày nhíu chặt. Nàng nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, chủ động cầm kiếm hướng về Vu Chi Kỳ công tới. Cùng lúc đó truyền âm nói, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, không thể địch lại, ta cuốn lấy hắn, các ngươi đi trước. Thu được Vân Tiêu truyền âm, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu không có cam lòng, nhưng là các nàng cũng minh bạch tiếp tục lưu lại sẽ chỉ trở thành Vân Tiêu liên lụy. Cùng với dạng này, còn không bằng mau mau rời đi tìm kiếm cứu binh. Thế là, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu liếc nhau, hai người cũng không quay đầu lại liền trực tiếp hướng về phía đông bay đi. Thấy thế, Vu Chi Kỳ không khỏi hừ lạnh nói, hiện tại muốn trốn có phải là quá muộn hay không? Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đuổi, liền gặp được Vân Tiêu hướng về hắn công tới. Lập tức, Vu Chi Kỳ trong lòng hơi rét, cũng mất truy kích Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu công phu, bắt đầu chuyên tâm ứng phó lên Vân Tiêu tới. Mặc dù vừa rồi hắn nhìn như rất dễ dàng chặn Tam Tiêu tiến công, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng, tại đối mặt Vân Tiêu Hỗn Nguyên Kim Đấu thời điểm, cho dù hắn có món kia bảo bối hộ thân, nhưng vẫn là cảm thấy nguyên thần một trận hoảng hốt. Vì lẽ đó, tại đối mặt Vân Tiêu thời điểm, Vu Chi Kỳ mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng tương tự không dám khinh thường. Bất quá, tại Vu Chi Kỳ cùng Vân Tiêu đánh khó bỏ khó phân, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu về Đông Hải viện binh thời điểm, bọn hắn cũng không biết, giữa thiên địa đã có vô số đạo ánh mắt tụ vào đến nơi này. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là hội tụ đến Vu Chi Kỳ sau đầu kia một đạo hoàng quang phía trên. Có lẽ Tam Tiêu nhìn không ra Vu Chi Kỳ sau đầu hoàng quang là cái gì, nhưng là đối với những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân, cùng rất nhiều uy tín lâu năm chuẩn thánh mà nói, tại Vu Chi Kỳ xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền đã nhận ra như thế đồ vật. Chỉ là, bọn hắn cũng không nghĩ tới, kiện bảo bối này thế mà lại ngay tại lúc này, lấy loại phương thức này xuất thế. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, ngay tại giảng đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ngừng lại thanh âm, nhìn xem trong điện một đám đệ tử ánh mắt kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt tại mọi người trên mặt chậm rãi quét qua một vòng, cuối cùng rơi vào một tên thanh tú nữ tử trên mặt. Từ Hàng, sông Hoài bên cạnh có một cọc lớn duyên phận, người có đức chiếm lấy, ngươi đi đi một chuyến. Nghe vậy, kia thanh tú nữ tử mặt không thay đổi đứng dậy đáp. Là, sư tôn. Thấy thế, còn lại Ngọc Hư đệ tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần ghen tị. Có thể để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn được xưng tụng là lớn duyên phận, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút liền biết không đơn giản. Chúng đệ tử biểu lộ Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là để ở trong mắt. Đối với cái này, hắn chỉ là thản nhiên nói, có cái này điểm tâm nghĩ suy nghĩ những cái kia không bằng thật tốt tu hành. Từ Hàng tại trong các ngươi xem như nhập môn muộn, nhưng là nàng nhưng là trong các ngươi cái thứ nhất chứng được đại la đạo quả. Các ngươi cũng hẳn là thật tốt nghĩ lại, nhất là ngươi Quảng Thành Tử, làm ta môn hạ đại đệ tử, càng ứng hảo tốt tỉnh lại. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn dỗ cho một trận, một đám Ngọc Hư môn nhân lập tức cũng biến thành mặt khổ qua. Nhất là Quảng Thành Tử, chỉ có thể buồn bực đáp. Là, sư tôn, Tây Phương, Linh Sơn, sư huynh, nên để ai đi? Trong mật thất, Chuẩn Đề mở to mắt, nhìn xem tiếp dẫn nói. Trầm ngâm một lát, tiếp dẫn chậm rãi nói. Dược sư, Di Lặc tu vi hơi có vẻ không đủ, để độ ếch thôi. Nghe vậy, Chuẩn Đề nhíu mày. Sư huynh, độ ếch nếu như lúc này xuất thủ, khó tránh khỏi bại lộ. Nếu như độ ếch có thể lấy được bảo vật này, liền xem như bại lộ cũng đáng giá. Sư huynh lời nói rất đúng. Đông Hải, trên Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, bên trên giường mây Thông Thiên giáo chủ đồng dạng là mở mắt. Đa bảo, ủng hộ Chu Tiên kiếm đi, cho ngươi sư muội hộ pháp, nàng duyên phận, ta xem ai dám đoạt. Nghe vậy, trong Bích Du Cung một đạo bào thanh niên lập tức đứng dậy đáp. Là, sư tôn, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Lão tử lông mày nhảy lên mấy lần, cuối cùng vẫn là không có mở mắt. Bên ngoài 36 tầng trời, Hoa Hoàng Thiên, nữ hoa ước lượng trong tay Hồng Tú Cầu, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Chờ một lúc muốn hay không tùy tiện nện người chơi đùa đâu. Ân, một hồi xem ai không vừa mắt lại nói. Mà liền tại chư thánh nhất niệm, tứ phương vân động thời điểm, một phần uy tín lâu năm chuẩn thánh cũng là chăm chú nhìn sông Hoài tình huống xung quanh. Không chút nào dùng hoài nghi, nếu có cơ hội, bọn hắn nhất định cũng biết không chút do dự xuất thủ. Thế nhưng là, coi như tất cả mọi người ánh mắt cũng bỏ vào Vu Chi Kỳ sau đầu kia phiến hoàng quang bên trong thời điểm, con nào đó liếm rùa lại tại làm cái gì đâu? Thiên Đình, Vọng Nguyệt Cung, nào đó rùa ghé vào đầu giường, nhìn xem Quan Thiên Giám bên trong Vu Chi Kỳ cùng Vân Tiêu giao thủ tràng cảnh, kia tung bay dáng người, kia tiêu sái khí chất, cái kia tính dung nhan, kia cao tuyệt chiến lực. Hấp lưu, con nào đó liếm rùa dùng sức hút một chút sắp chảy ra nước bọt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một loại trước nay chưa từng có động tâm cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,